Long Vương xuất thế, chương 158, C-158, Tất Thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thiên trầm ngâm nói, nếu hôm nay Đường Tử Tấn có thể phái người đến xử lý hiện trường, đối phó với Lưu Tài Lương, cũng đã nói lên phương pháp làm việc của anh ta, Đường Tử Tấn sẽ liên lạc với những người có liên quan đến chuyện này. Anh ta không thể nào để mặc cho Tất Thiện nhờn nhơ ở ngoài được. Đường Tử Tấn chắc chắn cũng biết tin tức Liễu Kiến Quân chưa chết. Anh ta không ra tay thì có ý nghĩa gì? Kiều Lăng Thử nói, không có cơ hội. Dù sao Liễu Kiến Quân cũng đang ở phòng bệnh riêng. Không thể nào, Tề Thiên lắc đầu. Trong trường hợp này, Đường Tử Tấn thả sắp xếp sát thủ đột nhập vào đây còn hơn bỏ qua bất cứ điều gì. Anh ta biết rất rõ, một khi Liễu Kiến Quân tỉnh lại, anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Trừ khi anh ta có biện pháp ngăn cản Liễu Kiến Quân mở miệng. Nói đến đây, thân thể Tề Thiên đột nhiên chấn động. Liệu y, Tề Thiên lao thẳng vào hành lang và chạy lên tầng trên. Sắc mặt Kiều Lăng cũng đột nhiên thay đổi. Cô ấy chạy theo Tề Thiên. Nhưng vừa rẽ vào góc cầu thang, Kiều Lăng đã không còn nhìn thấy bóng dáng Tề Thiên. Khi Kiều Lăng chạy đến phòng bệnh VIP, cô ấy không thấy bất cứ ai ở đây cả. Liệu y đang ngủ trên giường đã biến mất. Cửa sổ phòng bệnh đang chuyển động. Kiều Lăng chạy tới cửa sổ. Nhìn thấy bóng dáng Tề Thiên đang nhảy qua nhảy lại trên phần máy ngoài của điều hòa ở bên ngoài tòa nhà. Kiều Lăng lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lao ra khỏi phòng bệnh và hét lên. Ngô chặn tất cả các lối ra của bệnh viện, báo cho bảo vệ và kiểm tra tất cả các phòng. Đêm hôm khuya khoe, toàn bộ bệnh viện đột nhiên trở nên bận rộn. Tề Thiên nhảy xuống đất, chạy thật nhanh và quan sát xung quanh. Người ngoài tuyệt đối không thể đưa một người lớn như Liễu Y ra khỏi bệnh viện mà không gây chú ý, chỉ có người ở bên trong. Tất Thiện, Tề Thiên lo lắng, nhưng suy nghĩ lại rất sáng suốt, Liễu Y vẫn còn đang hôn mê. Tất Thiện không thể bắt taxi rời đi, điều này chỉ khiến bản thân cậu ta rơi vào tình thế nguy hiểm. Hơn nữa, hiện tại đã là nửa đêm, vừa rồi đám người Tề Thiên tới cũng không nhìn thấy những phương tiện khác ngoài cổng bệnh viện. Khả năng lớn nhất là Tất Thiện đã tự lái xe rời đi. Các bác sĩ trong bệnh viện có bãi đậu xe nội bộ. Tề Thiên chui đầu vào cửa phòng bảo vệ, hỏi bảo vệ bên trong. Vừa rồi có xe rời đi không? Nhân viên bảo vệ không biết Tề Thiên, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Tề Thiên. Anh ta lập tức trả lời. Có một chiếc xe vừa mới đi ra, là của bác sĩ Tất. Bảo vệ đã làm ở đây lâu rồi nên rất quen thuộc. Tề Thiên lập tức nói. Cho tôi xem video giám sát, nhanh, rất nhanh, video giám sát đã được trích xuất ra, Tề Thiên lấy điện thoại di động ra. Tìm cho tôi một chiếc ô tô, chiếc Audi màu đỏ, biển số xe là Silver A, làm xong tất cả những việc này, Tề Thiên nhìn thấy Kiều Lăng chạy ra khỏi cửa bệnh viện. Kiều Lăng vội vàng chạy tới nói, mọi lối ra của bệnh viện đều đã bị phong tỏa, tôi đã sai người lục soát mọi ngóc ngách của bệnh viện, nếu người còn ở trong bệnh viện thì không thể trốn thoát được. Tề Thiên gật đầu, Kiều Lăng làm như vậy là đúng, mặc dù Tề Thiên nhìn thấy trên camera giám sát là xe của Tất Thiện đã rời đi, nhưng cũng không có gì đảm bảo đây không phải là đánh lạc hướng. Tề Thiên nói với Kiều Lăng, cho tôi địa chỉ của Tất Thiện, tới chỗ ở của cậu ta thử vận may xem sao. Mặc dù Tề Thiên biết Tất Thiện rất có thể sẽ không quay về, nhưng anh vẫn muốn nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình hình hiện tại rất bị động đối với Tề Thiên. Trên đường đi, Kiều Lăng lái xe, Tề Thiên ngồi ở ghế phụ không ngừng nói chuyện điện thoại, đầu bên kia điện thoại nói đã tìm thấy xe của Tất Thiện, nhưng xe đậu ở ven đường, người đã biến mất từ lâu rồi, bây giờ họ đang cố gắng đột nhập vào hệ thống để lấy video giám sát trên đường. Mặc dù thế lực của Long Vương Điện rất lớn, nhưng cũng không thể theo dõi bất kỳ địa điểm nào trong thời gian thực. Tề Thiên vỗ mạnh vào ghế phụ, căm hận nói, đâu là lỗi của tôi. Tại sao lại lơ là chuyện này? Kiều Lăng liếc nhìn Tề Thiên, thở dài. Vừa rồi mọi người đều đặt trọng tâm vào Liễu Kiến Quân. Ai có thể ngờ rằng Đường Tử Tấn lại ra tay với Liễu Y. Nhưng anh ta sẽ không dám làm gì Liễu Y. Anh ta còn phải dùng cô ấy để uy hiếp Liễu Kiến Quân. Tề Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt hiện lên tia hung ác. Lửa giận trong lòng anh sắp không đè nén được nữa. 10 phút sau, bọn họ đã đến nơi ở của Tất Thiện. Lại là một khu chung cư cũ. Vừa bước vào khu chung cư, Tề Thiên đã cảm thấy có gì đó không ổn, bầu trời phía trên khu chung cư bốc lên một làn khói dày đặc, mùi rất hăng. Khi Kiều Lăng lái xe đi được hơn 20 mét nữa, con đường phía trước không thể đi tiếp được, bị hai chiếc xe cứu hỏa chặn lại. Có thể thấy một trong các tầng đã bị cháy đen hoàn toàn. Một chiếc xe cứu thương đỗ ở tầng dưới, có rất nhiều người tụ tập xung quanh. Kiều Lăng nhìn chằm chằm tầng lầu bị cháy rụi nói, đó là nhà của Tất Thiện, cách Trương.